Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 289, đây là một bao cầu lương của thẩm ca ca, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, Hạ Diệc Sơ trở lại không gian 3000 thế giới, cô cúi đầu nhìn đồ vật trong tay. Đó là một vương miện nhỏ được làm bằng vàng ròng, vô cùng tinh xảo mà Quân Ngôn Dục đặc chế cho cô. Đồ án khắc trên đó lại rất rườm rà, Hạ Diệc Sơ nhìn không hiểu nhưng lại thấy quen thuộc. Đồ án này đều giống với vết bớt trên người mỗi nam nhân mà cô chung sống ở từng thế giới. Thần sắc Hạ Diệc Sơ phức tạp, dù có để viên tinh cầu kia lấy đi tình cảm ở mỗi thế giới, cô cũng sẽ không quên những gì đã xảy ra ở đó. Nếu người cô theo đuổi ở mỗi thế giới đều là cùng một người, vậy hắn luôn đi theo cô chỉ bởi vì yêu ư? Ký chủ, nếu cô muốn biết hắn là ai cũng không phải không được. Hệ thống 233 biến thành một màn hình sáng trước mặt Hạ Diệc Sơ. Sao? Hạ Diệc Sơ chớp chớp mắt ngước nhìn hệ thống. Thật sự có thể biết sao? Đúng vậy, chỉ cần 2000 công đức lượng là có thể biết thân phận hắn. 2000 công đức lượng. Hạ Diệc Sơ vừa nghe đến năm chữ này, lý trí trở về, thần sắc tức khắc liền thanh tỉnh. Cô không trả lời hệ thống 233, mà nhìn bảng phân tích dữ liệu của mình. Tư liệu ký chủ, tên họ, Hạ Diệc Sơ, giới tính, nữ, tuổi, gạch nối, bên ngoài, gạch nối, trí lực, gạch nối, thanh âm, gạch nối, khí chất, gạch nối, thể lực, gạch nối, may mắn, gạch nối, kỹ năng, dịch cân kinh tây y kinh thương, khen thưởng, hỏa tiễn, hàng đêm ngủ yên lư hương, đã hoàn thành nhiệm vụ số 7, nhưng dùng tích phân, 1060, công đức lượng, 2480. Hạ Diệc Sơ hơi kinh ngạc nhướng mày, cô nhớ rõ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ tích phân và công đức lượng đạt được đều không nhiều, cao lắm là 200-300, nhưng lần này lại gấp bội. Tích phân lên 500, công đức lượng lên 800. Lần này sao tăng được nhiều tích phân và công đức lượng như thế? Hạ Diệc Sơ tò mò. Ký chủ, bởi vì nhiệm vụ này, cô không có vượt ra ngoài thiết lập nhân vật, toàn bộ đều dựa vào tính cách và trí nhớ nguyên chủ mà hành xử, làm cho thế giới đó vận hành càng thông thuận, nên được khen thưởng nhiều. Vậy các thế giới trước sẽ ảnh hưởng sao? Sẽ không, những lỗ hổng đó sẽ có pháp tắc hoàn thiện, chỉ là lần này cô không phá vỡ thiết lập, giảm bớt gánh nặng cho pháp tắc nên được thưởng thêm. Ra là thế, sau này ta sẽ dựa vào tính cách nguyên chủ mà hành xử. Hạ Diệc Sơ hiểu rõ, gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, cũng không thể mở miệng hỏi nó pháp tắc là cái gì. Hạ Diệc Sơ đặt tay lên khối pha lê, chờ cho những cảm xúc dần dần lắng đọng mới buông tay ra. Tiến hành nhiệm vụ tiếp theo đi. Ký chủ, cô không muốn biết về nam nhân kia sao? Kệ hắn đi, Hạ Diệc Sơ lắc lắc đầu, cô làm nhiệm vụ chỉ vì muốn tích đủ công đức lượng để quay về thế giới của mình, xem rốt cuộc ai là kẻ giết mình. Bây giờ, đối với cô chuyện đó quan trọng hơn so với thân phận nam nhân kia. Hệ thống 233 đương nhiên sẽ không tiếp tục đề tài này. Được ký chủ chuẩn bị, đến thế giới tiếp theo. Cảm giác bồng bềnh, Hạ Diệc Sơ nhắm chặt hai mắt tùy ý cho linh hồn mình phiêu đãng. Thân ảnh Hạ Diệc Sơ chớp mắt không thấy đâu. Hệ thống 233 vẫn còn ở đó, nó biến thành hình dáng một đứa trẻ con, ngồi lắc lư trên sofa, lôi hạt dưa ra làm bộ cắn, nói với không gian trống rỗng trước mặt. Thấy chưa, người đi theo cô ấy đến vài thế giới, cô ấy vẫn không để ngươi trong lòng. Ngươi hà tất phải như thế? Nữ nhân xinh đẹp ưu tú không phải ít, ngươi xác định không đi xem. Góc truyện audio.com, thêm sao, ngươi không có khả năng mãi theo bên người cô ấy đâu. Thì làm sao, ai nói với ngươi cô ấy không đem ta để trong lòng? Giọng nam nhân trầm thấp phát ra, ở vị trí Hạ Diệc Sơ đứng ban nãy, một thân ảnh thon dài đĩnh đạc dần dần xuất hiện. Tuy rằng cũng như hệ thống 233 chỉ là hư ảnh, nhưng vẻ anh tuấn soái khí cùng thần sắc lạnh lùng vẫn khí thế bức người. Nếu Hạ Diệc Sơ ở đây, khẳng định liếc mắt một cái sẽ nhận ra hắn chính là nam nhân ở nhiệm vụ thứ nhất, tổng tài cấm dục bá đạo kim anh trai khắc huyết thống Thẩm Gia Diệp. Thẩm Gia Diệp đột nhiên xuất hiện, hệ thống 233 cũng không kinh ngạc. Nếu thật sự để ngươi trong lòng, vừa rồi sao cô ấy không tiêu phí 2000 công đức lượng để xem ngươi là ai? Thẩm Gia Diệp thần sắc buông xuống, không trả lời. Hệ thống 233 còn cho rằng hắn không có gì để nói thì nam nhân đối diện đột nhiên cười, như gió xuân ùa đến, hoa nở vạn dặm. Cô ấy tin tưởng ở bất cứ đâu ta vẫn luôn làm bạn cùng cô ấy. Hệ thống 233. Này, bao cầu lương này tôi không nhận, cũng không còn lời nào để nói. Cách chương.